Họ nói dối cả ngày, 7 ngày mới sáng bảnh mắt ra, họ đã bắt đầu nói dối và không chịu ngừng trước lúc mặt trời lặn. Vậy nếu có xảy ra cái việc một lúc nào đó tớ nói dối, thì các cậu phải cố mà bỏ qua cho tớ. Hãy nghĩ rằng chẳng qua chỉ vì tớ từng sống ở Congo, dù sao chúng mình vẫn có thể là bạn của nhau, đúng không nào? Đúng, tất nhiên rồi. Thomas đáp và chợt hiểu hôm nay chắc chắn sẽ không phải là một trong những ngày vô vị. Mà sao các cậu lại không thể ăn sáng ở nhà tớ nhỉ? Bibi hỏi. Đúng quá, Thomas nói. Sao chúng mình lại không thể? Nào, ta đi thôi. Vâng, Annika đáp. Đi ngay lập tức, nhưng trước hết, tớ phải giới thiệu với các cậu ông Nixon cái đã. Bibi bảo, con khỉ già bèn ngã mũ lịch sự chào, và lúc này cả bọn bước qua chiếc cổng vườn siêu vẹo của biệt thự bát nháo. Theo con đường mòn, hai bên là những thân cây phủ rêu, những thân cây tuyệt hợp cho việc leo trèo, tiến về phía ngôi nhà, bước lên hành lang. Ở đó, con ngựa đang đứng chén lúa mì đựng trong liễn xúc. Sao cậu lại để ngựa ở hành lang hả trời? Thomas hỏi. Mọi con ngựa cậu biết đều ở trong chuồng cả. Bibi đáp, vẻ suy nghĩ. Để nó trong bếp sẽ chỉ tổ vướng, mà trong phòng khách thì nó lại không thích. Thomas và Annika vuốt ve chú ngựa, rồi chúng bước vào nhà. Trong nhà có một dàn bếp, một phòng khách và một buồng ngủ. Nhưng cứ xét cảnh tượng thì tuồng như Bibi đã hàng tuần rồi quên dọn vệ sinh. Thomas và Annika thận trọng ngó quanh, biết đâu đức vua của dân da đen lại chẳng đang ngự ở một góc nào đó. Từ bé tới giờ, chúng chưa hề được nhìn một ông vua của người da đen, nhưng rồi cũng chẳng thấy ông bố nào, ba mẹ cũng không nốt. Và Annika sợ hãi hỏi. Cậu ở đây hoàn toàn một mình sao? Ồ không, ông Nixon và con ngựa cũng ở đây đấy chứ. Nhưng mà tớ muốn hỏi cậu. Cậu không có bố mẹ ở đây à? Không, chẳng có ai cả. Nhưng ai sẽ giúp cậu đi ngủ buổi tối hay nhắc nhở cậu những việc khác? Tự tớ, Bibi đáp. Trước tiên, tớ nói rất mềm mỏng, nếu tớ không vâng lời, tớ sẽ nghiêm khắc nhắc lại, và nếu tớ vẫn không chịu nghe, tớ sẽ ăn đòn. Thomas và Annika không hiểu lắm, song chúng nghĩ bụng. Âu cũng là một phương cách hết sức tiện lợi. Chúng đã vào đến bếp từ lúc nào, và Bibi reo lên. Bây giờ tụi mình sẽ làm bánh trứng. Cô bé lấy ra 3 quả trứng tung lên cao, một quả rơi trúng đầu nó, vỡ tung tóe, khiến lòng đỏ trứng chảy vào cả mắt. Nhưng Bibi đã khéo léo hứng 2 quả còn lại vào một cái nồi, chúng vỡ làm đôi. Tớ luôn nghe nói trong lòng đỏ trứng có lợi cho tóc. Bibi nói, tay chùi mắt, các cậu sẽ thấy tóc mọc lên nghe rõ mồn một cho mà xem. Thêm nữa, bên Brazil, mọi người đều đi đi lại lại với trứng trên tóc cả, nhưng cũng vì vậy mà chẳng ai bị hói đâu. Duy nhất một lần, có một ông già nọ điên rồ tới mức chén sạch chỗ trứng mà lẽ ra ông ta phải bôi lên tóc, rồi ông ta bị hói thật sự, và hễ ông ta bước chân ra phố là lập tức người đổ đến xem đông nghịt, đến nỗi cảnh sát phải đến dẹp. Bibi vừa nói, vừa khéo léo thò ngón tay nhặt vỏ trứng ra khỏi nồi. Giờ đây, nó lấy chiếc bàn chải cọ lưng treo trên tường xuống và bắt đầu đánh trứng, khiến trứng bắn tung tóe lên 4 bức tường xung quanh. Cuối cùng, nó đổ chỗ trứng còn sót lại vào một cái chảo đặt trên bếp. Khi một mặt bánh đã chín, Bibi hất nhẹ chảo lên trên, khiến chiếc bánh lộn một vòng trong không trung, rồi lại giơ chảo ra hứng. Bánh chín, Bibi lắng bánh xuyên bếp bay thẳng vào một cái đĩa để trên bàn. Ăn thôi! Nó nói, ăn ngay kẻo nguội! Thomas và Annika bèn ăn và nhận thấy rằng đó là chiếc bánh trứng ngon tuyệt. Sau đó, Bibi mời hai người bạn của mình vào phòng khách. Trong phòng chỉ có một thứ đồ gỗ duy nhất, đó là chiếc tủ lớn với nhiều ngăn kéo nhỏ. Bibi mở các ngăn kéo cho Thomas và Annika xem mọi kho báu mà nó cất giữ bên trong. Những quả trứng chim hiếm thấy, những con ốc kỳ lạ, những viên đá, những chiếc hộp nhỏ trang nhã, những chiếc gương bằng bạc đẹp đẽ, những chuỗi ngọc, cùng vô cùng thứ khác mà Bibi và bố đã mua trong những chuyến chu du vòng quanh thế giới. Bibi tặng mỗi người bạn mới một món quà nhỏ làm kỷ niệm. Thomas được một con dao găm, chuôi giáp ngọc trai lóng lánh, còn Anika một cái cháp nhỏ, nắp chạm toàn vỏ ốc màu hồng. Trong cháp là một chiếc nhẫn có mặt đá màu xanh lục. Giờ các cậu về được rồi đấy, Bibi nói. Có thể mai các cậu mới lại sang được, vì nếu các cậu không về, các cậu sẽ không thể sang lại nữa, mà như thế thì tiếc lắm. Thomas và Anika cũng nghĩ vậy, chúng bèn ra về. Chúng đi ngang chỗ con ngựa, bây giờ đã chén sạch chỗ lúa mì. Bước qua cổng của biệt thự bát nháo, ông Newson đã vẫy mũ lên chào khi chúng đi khỏi. Chương 2. Bibi trở thành người thu nhặt và sa vào trận ẩu đả. Sáng hôm sau, Anika tỉnh rất sớm. Cô bé nhảy vội khỏi giường, nhón chân đến bên Thomas. Dậy thôi, Thomas! Anika vừa gọi, vừa lay tay anh. Dậy, chúng mình định sang chỗ cô bạn vui nhộn, đi đôi giày to tướng cơ mà. Thomas lập tức tỉnh hẳn. Lúc ngủ, anh đã biết hôm nay thế nào cũng có chuyện vui. Mỗi tội không nghĩ ra đó là chuyện gì. Cậu vừa nói, vừa cởi tuột áo ngủ, rồi hai đứa cùng vào buồng tắm. Chúng rửa mặt, đánh răng nhanh hơn hẳn thường ngày, mặc quần áo chóng váng và vui vẻ đúng một tiếng, sớm hơn mẹ chúng tưởng. Rồi hai đứa lao xuống tầng dưới, xà ngay vào bàn ăn sáng, miệng gào lên là chúng con muốn uống cacao ngay tức khắc. Các con định làm gì vậy? Mẹ chúng hỏi, cứ cuống quýt cả lên thế. Chúng con định sang chơi với cô bạn mới nhà bên, Thomas nói. Có khi chúng con sẽ ở cả ngày bên ấy, Anika nói thêm. Đúng sáng hôm nay, Bibi đang mải mê làm bánh quế. Cô bé nhào một đống tướng bột và cán rộng khắp sàn bếp. Vì mày biết không, Bibi nói với con khỉ con của nó. Làm gì có cái khay cán bột nào đủ rộng? Một khi tao định làm ít nhất là 500 cái bánh. Và lúc này đây, nó nằm bò trên sàn bếp, hăm hở dập từng cái bánh hình trái tim. Đừng có dẫm luôn vào bột như thế đi, ông Nixon. Bibi đang nói thế thì chuông reo. Bibi chạy ra mở cửa, trông nó trắng xóa từ đầu xuống chân, hệt như một cái cối xay bột. Và khi Bibi nhiệt thành bắt tay Thomas và Anika, một đám mây bột phủ lên hai đứa. Tớ mừng là các cậu đã sang, Bibi nói, tay rũ tạp dề khiến một đám mây bột mới lại tung ra. Thomas và Anika hít phải nhiều bột quá đến phát ho. Cậu làm cái gì vậy? Thomas hỏi. Chà, tớ nói là tớ đang quét ống khói, thì hẳn là cậu chẳng thèm tin tớ, một đứa danh khôn như cậu. Bibi đáp, sự thật là tớ đang làm bánh, nhưng tớ sắp xong đến nơi rồi. Trong khi chờ đợi, các cậu ngồi tạm lên mấy cái hòm gỗ kia kìa. Coi chúa chứng giám, Bibi làm việc mới nhanh làm sao. Thomas và Anika ngồi trên chiếc hòm gỗ xem nó dập bánh thoăn thoắt trên đám bột, liệng chúng vào những khay thiếc, rồi phi đám khay vào bếp lò. Hai đứa có cảm tưởng, cảnh tượng đang diễn ra trong phim. Xong, Bibi nói, tay sập cửa lò gái sầm, sau khi đã lấy mẻ bánh cuối cùng ra khỏi lò. Tụi mình làm gì bây giờ? Thomas hỏi. Tớ không biết các cậu muốn làm gì, Bibi đáp. Nhưng riêng tớ thì tớ sẽ không nằm chảy thây ra đâu. Cụ thể, tớ là một người thu nhặt, mà đã là người thu nhặt thì chẳng bao giờ có lấy một giờ rỗi rãi. Cậu bảo sao? Cậu là cái gì kia? Anika hỏi. Một người thu nhặt. Nghĩa là thế nào? Thomas hỏi. Một người thu nhặt các đồ vật, các cậu biết đấy. Thế chứ còn thế nào nữa? Bibi vừa đáp, vừa vun gọn chỗ bột vãi thành một đống nhỏ. Cả thế giới đầy rẫy những đồ vật và rất cần có ai đó tìm thấy chúng. Những người thu nhặt làm chính việc đó. Những đồ vật gì vậy? Anika hỏi. Ồ, đủ thứ, Bibi đáp. Vàng thỏi, lông đà điểu, chuột chết, pháo tép, những đinh ốc bé tí và tất cả những đồ vật tương tự. Thomas và Anika nghe thấy êm tai ra trò và cũng rất muốn trở thành người thu nhặt. Nhưng Thomas bảo cậu hy vọng sẽ nhặt được một cục vàng chứ không chỉ một cái đinh ốc bé tẹo. Để rồi xem sao, Bibi nói. Lúc nào người ta cũng nhặt được cái gì đó, nhưng bây giờ tụi mình phải thật nhanh chân lên, kẻo những người thu nhặt khác sẽ tới và nhặt hết những cục vàng có ở quanh đây mất. Cả ba người thu nhặt bèn lên đường. Chúng cho rằng

Bibi tiến đến bên lũ con trai, gõ ngón tay trỏ vào lưng Benno. Ê các cậu! Cô bé nói. Các cậu định nghiền cậu bé Vili ra cám à? Thì cả năm cậu cùng lúc xông vào nó. Benno quay phát lại và thấy một con bé mà trước đây nó chưa hề gặp bao giờ. Con bé còn cả gan chạm tay vào người nó. Thoạt tiên, nó trồ mắt giây lát bởi quá ngạc nhiên, rồi nó nở một nụ cười hết cỡ. Chúng mày! Nó gọi. Chúng mày ơi! Hãy để thằng Billy đấy, lại trông thử con bé này xem. Cả đời chúng mày chưa từng được chiêm ngưỡng một cái gì tương tự đâu nhé. Nó vỗ tay vào đầu gối cười sằng sặc. Thoát cái, cả bọn đã bù quanh Bibi. Cả bọn, chỉ trừ Billy bấy giờ, vừa quệt nước mắt, vừa thận trọng đến bên Thomas. Các cậu đã thấy tóc tai nó chưa hả? Đỏ quạch như lửa, còn đôi giày nữa chứ. Cho tao mượn một chiếc được không? Tao rất muốn thử chèo thuyền, mà cóc có thuyền đấy. Đoạn, nó túm một bím tóc của Bibi, nhưng vội rụt ngay tay lại và giả bộ kêu lên. Ôi, tôi bị lửa thiêu! Thế rồi, cả năm thằng vây lấy Bibi, vừa nhảy vừa la. Cáo lông đỏ, cáo lông đỏ! Bibi đứng giữa vòng tròn, cười hết sức thân ái. Benno tưởng Bibi sẽ tức giận hay bắt đầu khóc nhè cơ. Ít nhất thì nó cũng phải tỏ vẻ sợ hãi chứ. Thấy không ăn thua, Benno bèn đẩy cô bé một cái. Tớ thấy cậu xử sự với phụ nữ không được nhã nhặn cho lắm. Bibi nhận xét, rồi cô bé nhấc bổng Benno trên đầu tay cực khỏe của mình, vác đến một cây lê hạnh cạnh đó, vắt ngang lên một cành. Đoạn nó túm thằng tiếp theo, vắt lên một cành khác. Thằng thứ ba bị nó đặt lên trụ cổng trước vườn, tòa biệt thự. Rồi nó ném thằng thứ bốn qua bờ rào, rơi chính giữa một luống hoa. Còn người hùng cuối cùng của đám hiếu chiến bị nó ấn vào chiếc xe cút kít đồ chơi nhỏ xíu đứng giữa đường. Đoạn Bibi, Thomas, Annika và Billy đứng đó nhìn đám đầu gấu một lúc nữa, trong khi lũ này câm như hến vì sửng sốt. Bibi nói, các cậu đến là hèn, năm đứa bắt nạt một thằng bé con, như thế là hèn. Đã vậy lại còn giở trò hù dọa một đứa con gái bé bỏng không tự vệ. Khiếp, sao mà xấu? Đi nào, tụi mình về nhà. Nó bảo Thomas, Annika, rồi quay sang Billy. Nếu chúng nó còn thử đánh cậu lần nữa, cứ bảo tớ. Và với Benno bấy giờ còn vắt vẻo trên cây, không dám động đậy, Bibi nói. Nếu cậu còn định phán xét gì thêm về tóc hoặc dài của tớ, thì tốt nhất là hãy nói ngay đi, trước khi tớ về nhà. Nhưng Benno hoàn toàn không còn gì để nói về dài của Bibi cả. Về tóc cũng không nốt, vậy là Bibi một tay nhặt hộp thiếc, tay kia cầm ống sợi bỏ đi, Thomas và Annika theo sau. Khi chúng về đến vườn nhà Bibi, cô bé nói. Đến là bực các cậu ạ. Đây, tớ nhặt được hai vật đẹp thế này mà các cậu chẳng kiếm được gì. Các cậu phải tìm tiếp đi thôi. Thomas, sao cậu không nhòm thử vào hốc cây cổ thụ này xem? Đám cây cổ thụ thường là những mục tiêu tốt nhất cho một người thu nhặt đấy. Thomas bảo cậu không tin cậu và Annika sẽ nhặt được bất cứ thứ gì. Nhưng chiều ý Bibi, cậu cũng thò tay vào một hốc cây. Ôi, thật sao? Cậu thốt lên vô cùng sửng sốt và giơ cao bàn tay, cầm một cuốn sổ xinh xắn bìa ra. Trong hai cái ngăn đặc biệt của cuốn sổ, có một chiếc bút chì nhỏ bằng bạc. Kỳ lạ thật, Thomas nói. Cậu thấy chưa? Bibi bảo. Không gì tuyệt hơn là làm người thu nhặt. Chỉ đáng ngạc nhiên là chẳng ai theo cái nghề này nữa. Thợ may, thợ giày, thợ nạo ống khói và đại loại các nghề mà thiên hạ đều có thể trở thành được. Nhưng người thu nhặt ấy ư? Ái chà, còn lâu nhé. Đoạn cô bé quay sang Annika. Sao cậu không lại hốc cây cổ thụ này thử thò tay vào xem nào? Quả thật là ta luôn tìm được thứ gì đó trong các gốc cây cổ thụ đấy. Annika thò tay vào và túm ngay được một chuỗi san hô. Và cả Thomas lẫn Annika đều dương mắt. Đứng ngay ra trong giây lát, chúng ngạc nhiên quá đỗi. Chúng tự nhủ, từ nay, ngày nào chúng cũng muốn làm người thu nhặt. Suốt nửa đêm qua, Bibi mải thức chơi bóng, giờ đây nó đột nhiên thấy buồn ngủ. Tớ cho rằng tớ phải đi nằm một cái. Các cậu có thể cùng vào và đắp chăn cho tớ chứ? Ngồi trên thành giường tụt giày ra, Bibi ngắm nghía đôi giày, vẻ nghĩ ngợi, rồi nói. Cái thằng Benno ấy, nó bảo nó muốn chèo thuyền. Nó khịt mũi khinh bỉ. Để rồi, tớ sẽ dạy cho nó biết thế nào là chèo thuyền. Chờ đấy. Này Bippy, Thomas e sợ hỏi. Thật ra, sao cậu lại đi đôi giày rộng đến thế? Để tớ có thể ngó ngoái các ngón chân, cậu hiểu chứ? Nó đáp, đoạn nó nằm xuống giường ngủ. Khi ngủ, bao giờ Bippy cũng thò hai bàn chân kê lên gối, còn cái đầu lại rúc tít trong chăn. Ở Guatemala, dân chúng ngủ như thế này cả, Bippy cả quyết. Và đây là tư thế ngủ duy nhất đúng. Mà có thể nằm thế tớ mới ngó ngoáy được các ngón chân trong khi ngủ. Các cậu có thể ngủ mà không cần hát ru không? Tớ thì lúc nào cũng phải hát ru mình một lúc. Không thì không sao chợp mắt nổi. Thomas và Annika nghe y ỉ dưới chăn. Đó là tiếng Bippy tự ru mình trong giấc ngủ. Nhẹ nhàng thận trọng, chúng nhón chân đi ra để không đánh thức nó. Ra đến cửa, chúng quay lại ngó chiếc giường lần cuối. Chúng chẳng trông thấy gì ngoài hai bàn chân Bippy kê lên gối. Nó nằm đó, ngọ ngoại thật lực các ngón chân. Thomas và Annika đi về nhà. Annika nắm chặt chuỗi san hô trong tay. Nhưng cứ kỳ cục thế nào ấy? Cô bé nói. Thomas, hẳn anh không tin. Anh có nghĩ rằng chính Bippy đã đặt sẵn các thứ từ trước không? Chẳng biết được, Thomas đáp. Với Bippy thì đúng là chẳng biết đâu mà lần. Chương 3. Bippy chơi trò đuổi bắt với cảnh sát. Chả mấy chốc, cả thị trấn đều biết có một cô bé 9 tuổi đang sống một mình ở biệt thự bát nháo. Các ông bố và mẹ trong thị trấn cho rằng không thể để như thế được. Mọi đứa trẻ đều phải có người dạy dỗ. Mọi đứa trẻ đều phải đến trường và học toán. Bởi vậy, họ bèn quyết định phải đưa ngay con bé con ở biệt thự bát nháo vào một trại hè. Một chiều đẹp trời nọ, Bippy mời Thomas và Annika sang uống cà phê, ăn bánh ngọt. Nó bày biện các thứ lên bàn và đặt phía trước hàng hiên. Nắng rực rỡ, mọi bông hoa trong vườn nhà Bippy đang tỏa hương thơm ngát. Ông Nielsen hết trèo lên lại trèo xuống mái hiên, còn con ngựa cứ chốc chốc lại thò mõm ra để nhận bánh ngọt. Sống sướng thật, Bippy nói và duỗi dài hai cẳng chân. Đúng lúc đó, hai cảnh sát mặc đồng phục từ chân lên đầu bước qua cổng vườn. À, Bippy reo lên. Hôm nay, tớ lại được một ngày may mắn rồi đây. Cảnh sát là thứ hai nhất mà tớ biết được ngoài món me chua. Đoạn, nó bước ra đón những người cảnh sát, mặt mũi rạng rỡ vì hân hoan. Có phải đây là cô bé vừa dọn đến biệt thự bắt nháo không? Một cảnh sát hỏi. Ngược lại, Bippy đáp. Đây là một bà thím nhỏ tí sống trên tầng 3, một tòa nhà ở tít cuối phố. Bippy nói vậy chỉ vì nó muốn đùa chút xíu với hai người cảnh sát, nhưng hai người này lại chẳng thấy có gì đáng cười cả. Họ yêu cầu Bippy chấm dứt chuyện tếu, và họ nói rằng những người tốt bụng trong thị trấn đã thu xếp để nó được nhận vào một nhà trẻ. Cháu đã có một chỗ trong nhà trẻ, Bippy nói. Cháu bảo sao? Đã ổn thỏa cả rồi à? Một người cảnh sát hỏi. Nhà trẻ ấy ở đâu vậy? Ở đây ạ, Bippy hãnh diện đáp. Cháu là một đứa trẻ và đây là nhà của cháu. Vậy nó là cái nhà trẻ và cháu có chỗ ở đây, khối chỗ. Cô bé ơi, viên cảnh sát cười, bảo. Cháu không hiểu rồi. Cháu phải vào một nhà trẻ chính cống và phải có người chăm sóc cháu. Có thể đem theo ngựa vào một nhà trẻ không ạ? Bippy hỏi. Không, cố nhiên là không, viên cảnh sát đáp. Cháu cũng đã nghĩ thế, Bippy rầu rĩ nói. Vậy thế còn khỉ? Tất nhiên là không được, cháu phải hiểu chứ. Vâng, Bippy nói. Nếu vậy, các bác đành phải lo kiếm trẻ con ở đâu khác cho cái trại trẻ của các bác thôi. Cháu không có ý định đến đó đâu. Ồ, nhưng cháu không hiểu là cháu phải đến trường hay sao? Người cảnh sát hỏi. Người ta đến trường để làm gì ạ? Để học tất cả mọi thứ, đương nhiên rồi. Mọi thứ gì ạ? Nhiều thứ. Người cảnh sát đáp. Một lô những điều bổ ích, giả dụ như phép nhân, cháu biết không, hay bảng cửu chương. 9 năm qua không có phép nhân, cháu vẫn sống tốt. Bippy đáp. Vậy cháu cứ tiếp tục sống như thế cũng chẳng sao. Ờ, nhưng cháu thử nghĩ xem, rồi đây cháu sẽ thấy xấu hổ vì hiểu biết quá ít. Mai này khi cháu đã lớn, ngộ có ai đó đến hỏi cháu tên thủ đô của nước Bồ Đào Nha là gì, thế là cháu chịu, không trả lời nổi. Cháu trả lời nổi quá đi chứ. Bíp Y đáp, cháu chỉ việc trả lời rằng, nếu việc biết tên thủ đô của Bồ Đào Nha quá ư là quan trọng với cậu, thì cậu cứ viết thư thẳng sang Bồ Đào Nha mà hỏi. Ồ, nhưng cháu không nghĩ rằng cháu sẽ thấy xấu hổ vì bản thân cháu không biết điều đó sao? Cũng có thể, Bibi nói. Biết đâu, thỉnh thoảng, tối đến, cháu lại chẳng nằm thao thức và cứ tự hỏi đi hỏi lại. Thủ đô của nước Bồ Đào Nha tên là cái quái quỷ gì nhỉ? Còn người ta đâu phải lúc nào cũng sống vô tư cho được. Bibi nói và chống hai tay xuống đất trồng cây chuối. Thêm nữa, cháu đã từng cùng bố ở Lisbon. Cô bé nói tiếp, trong khi hai chân chổng ngược lên trời, vì ở tư thế này, nó vẫn có thể nói chuyện thoải mái. Nhưng bây giờ, một người cảnh sát liền nói, có chúa chứng giám, Bibi chớ có tưởng rằng nó muốn làm gì thì làm, nó phải theo họ đến một trại trẻ, thậm chí là ngay lập tức. Ông ta lại gần Bibi, nắm cánh tay nó, nhưng Bibi nhanh chóng thoát ra được, nó khẽ đập vào ông ta và bảo, đố bắt được cháu đấy! Ông ta còn chưa kịp hiểu, Bibi đã nhảy phát lên hiên nhà, thêm vài động tác nữa, nó đã ở trên ban công phía trên hành lang. Hai người cảnh sát không có hứng thú đuổi theo cô bé bằng cách trèo lên trung đường của nó. Họ chạy vào nhà, leo lên cầu thang tầng trên, nhưng khi họ leo đến ban công thì Bibi đã ở lưng chừng mái nhà. Nó chuyển động trên đám mái ngói, khéo léo nhẹ nhàng tựa một con khỉ. Thoát cái đã ở đỉnh núi, rồi nhảy lên ống khói. Đứng dưới ban công, hai người cảnh sát sợ dựng tóc gáy, và dưới bãi cỏ, Thomas và Annika đang ngước nhìn Bibi. Chơi đuổi bắt vui ghê! Bibi reo lên. Và các bác thật có lòng tốt là đã đến đây, rõ ràng hôm nay là một ngày may mắn của cháu. Sau một hồi nghĩ ngợi, hai người cảnh sát đi xuống lấy thang, bắc lên một trái nhà, và giờ họ đang dần leo lên, người trước kẻ sau, hòng lôi cổ Bibi xuống. Thế nhưng lúc ở trên mái và bắt đầu lấy thang bằng để đi về phía Bibi, trông cả hai đều thoáng vẻ sợ hãi. Các bác đừng sợ, Bibi kêu lên, chẳng nguy hiểm gì đâu, chỉ vui thôi. Khi hai người cảnh sát chỉ còn cách Bibi hai bước chân, cô bé bèn nhảy khỏi ống khói và chạy thoăn thoắt trên đỉnh mái sang trái nhà bên kia. Giữa những tiếng gào thét và tiếng cười, cách nhà vài mét là một cái cây. Cháu lặn đây này! Bibi kêu lên và nhảy thẳng xuống ngọn cây xanh. Nó túm lấy một cành cây, treo mình đung đưa một lát, đoạn buông tay rơi xuống đất. Liền đó, nó lao về cái trái nhà bên kia, cất bỏ cái thang. Hai người cảnh sát tỏ ra hơi kinh ngạc khi Bibi nhảy xuống, nhưng họ càng kinh ngạc hơn khi cố giữ thang bằng dò dẫm trên mái trở lại phía trái nhà, toàn trèo thang xuống. Thoạt đầu, họ nổi giận đùng đùng, quát gọi Bibi đem ngay cả thang lại, nếu không họ sẽ cho nó biết tay. Làm gì mà các bác cáu kỉnh thế? Bibi hỏi, giọng đầy trách móc. Chúng mình chỉ chơi trò đuổi bắt, và chơi thì phải theo luật, cháu nghĩ thế. Hai người cảnh sát suy nghĩ giây lát, cuối cùng một người dịu giọng bảo. Này cháu, cháu có muốn tỏ ra ngoan ngoãn thì đặt lại cái thang để các bác xuống nào? Muốn quá chứ ạ? Bibi đáp, và lập tức đem thang lại. Rồi mấy bác cháu mình có thể uống cà phê và vui vẻ với nhau một lát nhé. Nhưng những tay cảnh sát đúng là xảo quyệt, vì vừa đặt chân tới đất, họ đã nhảy bổ vào Bibi, miệng quát. Bây giờ thì mày sẽ biết thế nào là lễ độ, đồ quỷ con. Nhưng Bibi đáp lại. Không, giờ cháu không còn thời gian chơi tiếp nữa đâu, mặc dù trò này đến là vui. Cháu công nhận thế. Và nó đường hoàng nắm thắt lưng xách cả hai đi dọc đường vườn, qua cổng, ra phố. Ở đó nó đặt họ xuống. Hồi lâu sau, hai người kia mới hết sững sờ và nhúc nhích nổi chân tay. Cượm đã! Bibi gọi rồi chạy vào bếp. Nó đem ra mấy cái bánh hình trái tim. Các bác có muốn nếm thử không? Nó hỏi. Hơi cháy một tẹo, nhưng chẳng sao đâu. Đoạn nó quay sang chỗ Thomas và Annika, bây giờ cứ đứng dư mắt lên chưa thôi kinh ngạc. Còn mấy tay cảnh sát vội vã quay trở vào thị trấn. Họ nói với tất thảy các ông bố, bà mẹ rằng Bibi có vẻ không thích hợp với trẻ trẻ. Họ không hé răng một lời về việc đã ở trên mái nhà, và các bậc cha mẹ thấy có lẽ tốt nhất là cứ để cô bé ở lại biệt thự bát nháo. Còn nếu muốn đi học thì nó phải tự đi mà lo lấy. Nhưng Bibi, Thomas và Annika đã được hưởng một buổi chiều đến là thú vị. Chúng tiếp tục những bữa tiệc cà phê bỏ dở. Bibi chén một lèo 14 cái bánh ngọt. Đoạn nó bảo, họ không phải là những người cảnh sát thực thụ như tớ vẫn nghĩ. Hoàn toàn không. Họ quá lắm lời về trại trẻ với Nhiếp Phân và Lisbon. Rồi nó dắt ngựa và cả ba cùng cưỡi trên lưng ngựa. Thoạt đầu Annika sợ hãi, nhưng sau khi thấy Thomas và Bibi cưỡi hết sức thích thú, cô bé bèn cho phép Bibi nhấc cả mình lên ngựa, và con ngựa đi nước kiệu loanh quanh trong vườn. Cứ thế mãi, Thomas liền hát, đám quân thủy điện ầm ầm lao tới. Tối đến, khi Thomas và Annika đã lên giường, Thomas bảo, Annika, em có thấy việc Bibi đến đây ở thật tuyệt vời không? Em thấy rõ là thế, Annika đáp. Anh không sao nhớ nổi hồi trước, dạo Bibi chưa dọn tới, chúng mình đã chơi những trò gì? Em còn nhớ chứ? Nhớ, chúng mình đã chơi croquet và những trò tương tự, Annika nói. Nhưng em thấy vui hơn nhiều khi được chơi với Bibi, cùng với ngựa và khỉ của cô ấy nữa. Chương 4. Bibi đến trường. Cố nhiên là Thomas và Annika đi học. Sáng nào cũng vậy, chưa tới 8 giờ là chúng đã cắp sách, dắt tay nhau dạo bước đến trường. Đó là lúc Bibi thường bận bịu với việc chải lông cho con ngựa, hay mặc cho ông Nixon một bộ cánh bé xíu. Không thì nó tập thể dục buổi sáng bằng cách chống hai tay xuống đất trồng cây chuối thẳng tắp rồi lộn một lèo 40 vòng liền. Sau đó nó sẽ ngồi vào bàn ăn và nhẩn nha nhấm nháp một cốc tướng cà phê cộng với chiếc bánh mì kẹp phô mát. Lần nào cũng vậy, hễ lên đường đi học, Thomas và Annika lại thèm thuồng ngó vào biệt thự bát nháo. Chúng ước gì được vào trong đó chơi với Bibi. Nếu mà Bibi cùng đến trường như chúng thì còn đỡ. Thử tưởng tượng, cả lũ cùng tan học, về nhà có phải vui biết bao nhiêu không? Ừ, cả lúc cùng đến trường nữa, Annika cùng nói. Càng nghĩ, chúng càng thấy chán vì Bibi không đi học. Cuối cùng, chúng quyết định sẽ thuyết phục nó đến trường. Một chiều nọ, sau khi xong xuôi bài tập, Thomas cùng với Annika sang biệt thự bát nháo thăm Bibi, và Thomas danh mãnh bảo Bibi, cậu không biết chúng tớ có một cô giáo đáng yêu đến thế nào đâu. Giá cậu biết ở trường vui thế nào, Annika suýt xoa, tớ sẽ phát điên lên mất nếu tớ không được đi học. Bibi đang ngồi trên ghế, rửa chân trong chậu. Nó không nói gì, chỉ ngó ngoay các ngón chân khiến nước bắn ra tung tóe. Mà cũng chẳng phải ở trường lâu la gì, chỉ đến 2 giờ thôi, Thomas tiếp. Đúng đấy, rồi còn được nghỉ lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh và nghỉ hè nữa, Annika phụ họa. Bibi cắn các ngón chân cái, vẻ suy nghĩ, nhưng vẫn ngồi im. Bỗng nó cả quyết hất cả chậu nước xuống sàn, khiến ông Nixon ướt sũng. Chả là ông đang ngồi đấy nghịch một cái gương. Thật bất công, Bibi nghiêm khắc nói, không thèm bận tâm đến vẻ hoang mang vì bất ngờ dính nước của ông Nixon. Tuyệt đối bất công, tớ không chịu để vậy đâu. Bất công cái gì cơ? Thomas hỏi. 4 tháng nữa là Giáng sinh và các cậu sẽ được nghỉ Giáng sinh. Thế còn tớ, tớ sẽ được cái gì nào? Giọng Bibi rầu rĩ. Không được nghỉ Giáng sinh, nó nói giọng oán thán. Phải thay đổi thôi, ngày mai tớ sẽ bắt đầu đi học. Thomas và Annika hoan hỉ vỗ tay. Hoan hô, chúng tớ sẽ đợi cậu trước 8 giờ ngoài cổng. Không, không, tớ không bắt đầu sớm thế được đâu. Thêm nữa, tớ sẽ cưỡi ngựa đến trường. Và nó làm thế thật. Đúng 10 giờ sáng hôm sau, Bibi nhấc con ngựa ra khỏi hành lang, và chỉ một chốc sau, tất cả dân thị trấn đã ùa ra cả cửa sổ để ngó xem con ngựa nào vừa vọt qua. Kỳ thực, chỉ là Bibi đang vội vã đến trường. Nó vì nước đại điên cuồng nhất, Cô bé lao vào sân trường, nhảy phát xuống đất, trong khi con ngựa vẫn còn phi. Rồi nó buộc ngựa vào một thân cây và giật tung cánh cửa lớp, khiến Thomas, Annika và đám bạn cùng lớp nhảy dựng khỏi ghế. Xin chào, Pippi kêu lên, tay vẫy vẫy cái mũ to đùng của nó. Tớ đến kịp giờ học nhất phân chứ? Thomas và Annika đã kể với cô giáo là sẽ có một bạn mới tên gọi Pippi tất dài vào lớp học, và cô giáo cũng đã nghe những bàn tán về Pippi trong thị trấn nhỏ. Bởi là một người rất đáng mến và tốt bụng, cô quyết định sẽ làm tất cả để Pippi yêu thích trường lớp. Pippi ngồi phịch xuống một cái ghế trống, chẳng đợi ai mời, nhưng cô giáo không bận tâm đến thái độ bất nhã ấy. Cô chỉ nói hết sức thân mật. Hoan nghênh em đến trường, Pippi bé nhỏ. Cô hy vọng em sẽ thích trường lớp và học được thật nhiều. Vâng, em còn hy vọng được nghỉ Giáng sinh, Pippi đáp. Vì thế mà em đến đây. Công bằng là trên hết, cô biết đấy. Bây giờ em có thể vui lòng cho cô biết tên họ của em. Cô sẽ ghi tên em vào danh sách lớp. Em tên là Pippi Lotta Victoria Rugadina Grusminta, con gái Ephraim Tất Sai, ái nữ của thuyền trưởng Ephraim Tất Sai, người từng là nỗi kinh hoàng của các đại dương, giờ là vua của người da đen. Pippi thực ra chỉ là tên gọi thân mật của em, vì theo bố, tên Pippi Lotta quá ư là dài. Ra thế, cô giáo nói. Vậy chúng tôi sẽ gọi em là Pippi. Nhưng em nghĩ sao, chúng ta thử xem khả năng của em đến đâu nhé. Em đã là một cô gái lớn và chắc hẳn đã biết được vô số điều. Có lẽ ta nên bắt đầu với môn làm tính. Nào Pippi, em có thể cho cô biết 7 cộng 5 bằng mấy không? Pippi ngạc nhiên và bất bình nhìn cô giáo. Đoạn nó nói. Này, nếu chị không tự tìm hiểu để biết lấy thì cũng đừng có tưởng em sẽ bảo cho chị. Cả lớp thất kinh, chố mắt nhìn Pippi. Còn cô giáo giải thích cho nó rằng ở trường học sinh không được phép trả lời như vậy. Học sinh cũng không thể gọi cô giáo bằng chị, mà phải gọi bằng cô và thư gửi đàng hoàng. Em vô cùng xin lỗi, Pippi hối hận nói. Em không biết, em sẽ không làm thế nữa. Phải, cô hy vọng như vậy, cô giáo nói. Còn bây giờ, cô muốn cho em hay rằng 7 cộng 5 bằng 12. Đấy nhé, Pippi nói. Chị biết hẳn hoi, thế sao chị còn hỏi? Chết, em ngu quá, em lại gọi chị bằng chị rồi. Xin lỗi chị, nó nói và tự véo vào tai mình một cái rõ đau. Cô giáo quyết định bỏ qua chuyện ấy, tiếp tục cuộc sát hạch. Nào Pippi, theo em thì 8 cộng 4 bằng bao nhiêu? Khoảng 6-7 gì đó. Khoảng 6-7 gì đó, Pippi đáp. Sai rồi, cô giáo nói. 8 cộng 4 bằng 12. Không, chị gái bé bỏng ơi, như thế này thì thật quá lắm, Pippi đáp. Chị vừa mới bảo 5 cộng 7 bằng 12 xong. Phải có vân điệu chứ. Ngay cả ở trường cũng vậy. Thêm nữa, nếu chị thấy vui thú một cách trẻ con với những thứ ngốc nghếch như vậy, sao chị không tự mình ngồi vào một góc mà tính, để bọn em còn chơi trò đuổi bắt với nhau? Thôi chết, em lại gọi chị rồi, Pippi kinh hãi kêu lên. Chị có thể tha lỗi cho em lần này là lần cuối không? Từ nay về sau, em sẽ cố nhớ điều đó. Cô giáo nói rằng cô rất muốn bỏ qua cho Pippi, nhưng cô không tin việc dạy toán cho Pippi sẽ mang lại một kết quả gì. Và thay vì hỏi Pippi, cô quay sang những đứa khác. Thomas, hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Nếu Lisa có 7 quả táo, Alex có 9 quả táo, cả hai bạn sẽ có mấy quả táo? Ừ, nói đi Thomas, Pippi xen vào. Rồi cậu còn có thể bảo luôn cho tớ biết vì sao Lisa bị đau bụng và Alex còn đau nặng hơn nữa. Lỗi tại ai và chúng đã phạt trộm táo ở đâu? Cô giáo cố làm như không nghe thấy. Cô quay sang Annika. Bây giờ đến lượt em, Annika. Gustav cùng các bạn đi chơi xa. Khi đi cậu bé có 1 đồng, khi về còn 7 xu. Vậy cậu bé đã tiêu mất bao nhiêu? Ồ, hẳn nhiên rồi, Pippi nói. Và em muốn biết tại sao nó tiêu hoang thế? Nó có muốn nước ngọt không? Và trước khi ra khỏi nhà, nó có chịu ngoái tai cẩn thận không? Cô giáo quyết định ngừng giờ toán. Cô nghĩ có thể môn tập đọc sẽ đem lại cho Pippi nhiều thú vị hơn. Cô giơ lên một bức tranh nhỏ rất đẹp và có vẽ một con cá. ngay trước mũi con cá là chữ C. Pipi, bây giờ em sẽ thấy một điều hết sức thú vị. Cô nói nhanh. Đây, em nhìn xem, một con cá nhé. Và chữ cá trước con cá này là C. Dạ, em chả đời nào tin. Pipi nói, cứ như em thấy thì nom nó chẳng khác gì một nửa quả trứng. Nhưng em thật sự muốn biết con cá thì có liên quan gì đến quả trứng vỡ ấy. Cô giáo bèn giơ bức tranh khác, vẽ một con rắn và bảo Pipi rằng chữ cái trước con rắn là chữ giờ. Nhân thể nói chuyện con rắn, Pipi nói, tớ sẽ chẳng bao giờ quên cái trận tớ đánh nhau với con rắn khổng lồ ở bên Ấn Độ. Một con rắn đến là kinh, các cậu chẳng tưởng tượng nổi đâu. Dài 14 mét nhé, và dữ như ong vò vẽ. Ngày nào nó cũng nuốt chửng 5 người Ấn Độ và tráng miệng hai đứa trẻ con. Một lần, nó định dùng tớ để tráng miệng. Nó vờn quanh tớ. Nhưng đây đã từng là người đi biển nhé. Tớ nói thế và nện thẳng vào đầu nó. Bùm! Thế là nó phun phi phi. Tớ táng thêm cú nữa. Bùm! Và á chật chật. Nó ngoẻo. Thế đấy. À vâng. Thì ra đấy là chữ cái giờ. Kỳ cục ghê. Pipi ngừng lại để lấy hơi. Và cô giáo lúc này đã hiểu Pipi là một đứa trẻ hiếu động và khó dạy. Cô bèn đề nghị cả lớp chuyển sang tập vẽ. Chắc chắn Pipi sẽ ngồi yên mà vẽ. Cô nghĩ thế. Cô lấy giấy và bút chì chia cho lũ trẻ. Các em có thể vẽ gì tùy thích. Cô nói rồi ngồi sau bục giảng, bắt đầu giờ xem chồng tập viết. Lát sau, cô ngẩng lên xem lũ học trò vẽ thế nào. Và kìa, cả đám trẻ con đang ngồi dương mắt nhìn Pipi nằm bò dưới đất mà vẽ. Ô kìa Pipi, cô giáo nóng nảy nói, sao em không vẽ vào giấy? Giấy em đã vẽ kín từ đời nào rồi, nhưng cái mẫu giấy thổ tả ấy không đủ chỗ cho toàn thân con ngựa của em. Pipi nói, em đang vẽ dở hai cẳng trước của nó đây. Nhưng khi nào em vẽ đến đuôi thì có lẽ em phải bỏ ra tận ngoài hành lang mất. Cô giáo suy nghĩ một lát. Các em nghĩ sao? Chúng ta cùng hát một bài hát ngắn nhé. Tất cả học trò đều trở về chỗ ngồi. Tất cả ngoài Pipi vẫn nằm bò dưới đất. Các cậu cứ việc hát trong khi tớ chợp mắt một tẹo. Nó nói, học nhiều thế này thì đến người khỏe nhất cũng phát ốm. Nhưng từ lúc nào cô giáo đã mất hết kiên nhẫn. Cô bảo lũ trẻ ra sân chơi vì cô muốn nói chuyện riêng với Pipi. Khi chỉ còn cô giáo và Pipi trong lớp, nó vội đứng lên đi về phía bục giảng. Chị biết không? Nó nói, ý em muốn nói là chị biết không, thưa cô giáo, việc em đến đây và được chứng kiến mọi thứ ở đây thực sự cực kỳ vui. Nhưng em không tin em sẽ quan tâm đến việc tới trường nữa. Thôi thì với em, có kỳ nghỉ Giáng sinh hay không cũng đành. Chứ cứ như em thấy thì ở đây có quá nhiều táo, rồi nào cá, nào rắn, rồi những gì nữa, chóng cả mặt. Em mong rằng thưa cô giáo, chị sẽ không vì thế mà buồn lòng chứ. Nhưng cô giáo đáp rằng cô hết sức buồn, nhất là vì Pipi không chịu cố gắng cư xử cho có nền nếp và chẳng một cô bé nào ngỗ nghịch như Pipi lại được phép đến trường cả. Dù có muốn đến đâu, em đã cư xử không hay chăng? Pipi vô cùng ngạc nhiên hỏi. Vâng. Vâng, nhưng em đâu có biết. Nó nói, và trông nó mới buồn làm sao. Không ai có vẻ mặt buồn bằng Pipi. Một khi nó đã buồn, nó đứng cầm lặng giây lát, đoạn cất giọng run run. Chị phải thông cảm mới được, thưa cô giáo. Khi người ta có một người mẹ là thiên thần và một người bố là vua của da đen và bản thân người ta suốt đời lênh đênh trên biển, thì làm sao người ta biết phải cư xử như thế nào ở trường giữa một đống nào táo nào rắn. Cô giáo bèn nói rằng cô rất thông cảm, rằng cô đã hết giận Pipi và rằng biết đâu Pipi sẽ lại có thể đến trường khi nó lớn lên chút nữa. Dạng người vì vui sướng, Pipi đáp lại, em thấy chị cực kỳ tốt bụng thưa cô giáo. Đây, em cho chị cái này. Và nó rút trong túi ra một chiếc đồng hồ vàng xinh xắn đặt lên bàn. Cô giáo nói rằng cô không thể nhận một quà tặng quý giá như vậy, nhưng Pipi đã bảo, chị phải nhận, nếu không mà em sẽ lại đến và sẽ có một trận loạn trường lên cho mà xem. Đoạn nó phóng ra sân, nhảy phóc lên lưng ngựa. Tất cả bọn học trò xúm lại quanh Bippy để vuốt ve con ngựa và xem Bippy rút quân. Tớ khá khen cho các trường học ở bên Argentina, Bippy vừa nói vừa nhìn lũ trẻ. Các cậu phải sang bên ấy mà học. Bên ấy, kỳ nghỉ lễ phục sinh bắt đầu sau kỳ nghỉ Giáng sinh có 3 ngày và hết nghỉ lễ phục sinh đúng 3 ngày là vừa nghỉ hè. Nghỉ hè chấm dứt vào ngày đầu tiên của tháng 11 và sau đó sẽ phải vất vả ra trò. Cho đến 11 tháng 11 lại bắt đầu nghỉ Giáng sinh, nhưng phải cố mà thôi. Gì thì gì, chữ bài tập là không có rồi. Ở Argentina, người ta nghiêm cấm không được làm bài tập. Thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện có một đứa trẻ Argentina nào đó lén chui vào tủ làm trộm bài tập. Nhưng mẹ nó mà bắt được thì chết. Bên ấy hầu như không có môn toán ở trường. Và hễ đứa trẻ nào tỏ ra biết 5 cộng 7 bằng mấy và lại ngu ngốc đi khoe điều ấy với cô giáo thì nó sẽ bị phạt đứng trong góc lớp cả ngày. Tập đọc thì lũ trẻ chỉ có chiều thứ 6, nhưng với điều kiện phải có sách, mà sách thì chúng chả bao giờ có. Lũ trẻ cực kỳ sửng sốt. Ừ, nhưng thế thì chúng làm gì ở trường? Một cậu bé hỏi. Chúng nó ăn kẹo, Bippy đáp như đinh đóng cột. Từ một nhà máy kẹo gần đó có một cái ống dài nối thẳng vào lớp học. Suốt ngày tuôn kẹo ra, bọn trẻ con chỉ lo ăn cho hết cũng đã đủ bận. Ừ, nhưng cô giáo sẽ làm gì? Một cô bé hỏi. Bóc kẹo cho lũ trẻ đồ ngốc ạ, Bippy nói. Thế cậu tưởng chúng sẽ bóc lấy đây chắc? Còn lâu nhé. Ngày đi học, chúng cũng chẳng tự đi lấy nữa là. Anh chúng sẽ đi bộ. Bippy vẫy cái mũ to tướng của nó. Tạm biệt các bạn trẻ, nó kêu lên thích thú. Giờ thì còn lâu các cậu mới lại trông thấy tớ. Nhưng hãy luôn nghĩ xem Alex có bao nhiêu quả táo. Nếu không các cậu sẽ khốn khổ đấy. Ha ha ha ha. Bippy cười vang, phóng ngựa vọt qua cổng trường, khiến những hòn sỏi dưới vó ngựa tung lên và lách cách vào ô kính cửa sổ trường học. Chương 5. Bippy ngồi trên hàng rào vườn và trèo vào thân cây rỗng. Bippy, Thomas và Annika ngồi trước biệt thự bát nháo. Bippy ngồi trên một trụ cổng, Annika trên trụ bên kia, còn Thomas trên cánh cổng vườn. Đó là một ngày cuối tháng 8 ấm áp và đẹp trời. Cây lê ngay sau hàng rào chĩu cành xuống, khiến lũ trẻ dễ dàng vặt được những trái lê tháng 8 nhỏ nhắn vàng ươm. Chúng vừa ăn ngấu nghiến, vừa nhổ hột xuống đường. Biệt thự bát nháo nằm đúng bên rìa thị trấn, bên cạnh cánh đồng và là nơi con đường dẫn thẳng ra đại lộ. Dân thị trấn thích đi dạo ở nơi này vì đây là vùng ngoại vi đẹp nhất của thị trấn. Đúng lúc chúng đang ngồi ăn lê thì có một cô bé từ thị trấn đi ra. Thấy lũ trẻ, cô bé dừng chân hỏi. Các cậu có thấy bố tớ đi qua đây không? Bippy nói. Bố cậu trông thế nào? Mắt xanh phải không? Đúng rồi, cô bé nói. Người tầm thước, không cao quá mà cũng không lùn quá. Đúng rồi, cô bé lại nói. Mũ đen, giày đen. Phải, hoàn toàn đúng, cô bé hăm hở công nhận. Không, thế thì chúng tớ không trông thấy, Bippy quả quyết. Cô bé lộ vẻ thất vọng, im lặng bỏ đi. Gượng đã, Bippy gào với theo. Bố cậu có hói đầu không? Không, tất nhiên là không, cô bé giận dữ đáp lại. Thế thì ông ấy may đấy, Bippy vừa nói vừa nhổ hạt lê. Cô bé hối hả đi tiếp, nhưng Bippy đã gọi lại. Ông ấy có đôi tai to khác thường rủ xuống tận vai đúng không? Không, cô bé nói và kinh ngạc quay người lại. Chẳng lẽ cậu muốn khẳng định là cậu đã từng thấy một người đàn ông đi qua với đôi tai to đến thế? Tớ chưa bao giờ trông thấy ai đi bằng tai cả. Tất cả những người tớ biết đều đi bằng chân. Ôi, cậu mới ngốc làm sao? Tớ muốn hỏi, có thật là cậu đã từng thấy một người đàn ông có đôi tai to như thế không? Không, Bippy nói, làm gì có người nào tai to đến thế? Nếu vậy thì buồn cười chết, trông sẽ ra làm sao? Người ta không thể có đôi tai vĩ đại đến thế được, ít nhất thì cũng không thể có trên đất nước này. Sau một quãng ngừng đầy suy nghĩ, nói tiếp, bên Trung Quốc thì lại khác. Một lần tớ trông thấy ở Thượng Hải có một người Trung Quốc. Tại ông ta to tới mức ông ta có thể dùng chúng làm dù tre,